Chương 213, Khẩn La Mật Cổ. Bên ngoài ma giới cùng thần bí nơi khi xuất ra, vẫn là kém rất nhiều. Không chỉ có là bởi vì vi thực lực trong lúc đó chênh lệch, càng nhiều chính là này bên ngoài ma giới pháp tắc không song chỉnh, muốn đột phá đến mặt khác một cái cảnh giới, cần rất sâu tích lũy mới có thể thành công. Nếu không mà nói ít có thể đột phá đến tân cảnh giới, nói cách khác, bên ngoài ma giới qua này vô số năm tháng thời gian, cũng sẽ không mới chỉ có 8 vị ma hoàng. Huyên Nhi, các ngươi đây là làm sao vậy, như thế nào giống như gặp phải đại địch một loại? Sở Nguyên nhìn thấy Tử Huyên mấy dân tộc nữ chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, giống như tùy thời chuẩn bị muốn tiến công tư thế, không khỏi có điểm nghi hoặc hỏi. Hắn hiện tại nghi hoặc rất nhiều, không biết này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nhìn thấy tư thế, hình như là muốn vào đi một hồi đại chiến một loại, mấy nữ biểu tình đều thập phần ngưng trọng, ẩn ẩn có vài phần lo lắng thần sắc. Phu quân ngươi đã trở lại Tử Huyên rồi? Đột nhiên cảm giác được không gian đột nhiên chấn động đứng lên, trong lòng cảm giác được không ổn, không khỏi có vài phần lo lắng đứng lên, lập tức nhìn thấy là Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập kinh hỉ thần sắc, tựa hồ thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Về phần Hàn Lạc tam nữ, Tử Huyên tự nhiên là xem nhẹ quá khứ. Hiện tại Sở Nguyên bên người nữ nhân cũng không thiếu, Tử Huyên tự nhiên là sẽ không vì Hàn Lạc tam nữ ghen tị. Hơn nữa như vậy lâu thời gian lý, nàng cũng là thập phần tưởng niệm Sở Nguyên. Sở Nguyên rồi đột nhiên trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt, cao hứng đều không kịp đâu. Huyên Nhi, mấy ngày nay khả khổ các ngươi. Sở Nguyên nhìn thấy chúng nữ không khỏi cười cười đạo. Hắn tự nhiên là xem đi ra. Hiện tại này mấy nữ giữa ẩn ẩn lấy Tử Huyên vi trung tâm, đối Tử Huyên cũng là thập phần tôn kính, nhưng lại có tiểu hồ ly cùng Thanh La, Hoàng Viêm chờ mấy nữ thực lực, cũng thập phần thâm hậu, đối phó một loại ma binh ma tương vẫn là dư giả. Vất vả đến là không có, chính là có điểm tưởng niệm phu quân. Tử Huyên đi đến Sở Nguyên phụ cận, thâm tình chân thành đạo. Tử Huyên nói không giả, Sở Nguyên từ sau khi rời khỏi, đã qua đi hơn một tháng. Này một tháng bên trong Tử Huyên mấy nữ cũng là lo lắng phải chết, sợ Sở Nguyên ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng là ở Sở Nguyên rời đi ngày thứ ba, vây công ám dạ chi thành ma thú, cũng toàn bộ ly khai. Mấy nữ thấy thế, tự nhiên biết này hết thệ là Sở Nguyên công lao, lập tức đó là ở ám dạ chi thành chờ đợi Sở Nguyên trở về. Khả là, tả chờ cũng không thấy Sở Nguyên trở về, hữu chờ cũng không thấy Sở Nguyên trở về, tự nhiên bắt đầu lo lắng đi lên, hơn nữa lúc này, Sương khô ma hoàng tựa hồ cũng sát giác tới rồi không ổn, phái ra trọng binh tiến đến tấn công ám dạ chi thành. Kết quả song phương ở ám dạ chi thành bên ngoài đại chiến mấy mươi lần, cuối cùng không có phân ra thắng bại. Trong đó, lại ít nhiều Hoàng Viêm cùng tiểu hồ ly hai nàng tu vi đã muốn tiến vào tới rồi trước đến cảnh giới. Tại đây bên ngoài ma giới bên trong, cũng là cao thủ bên trong cao thủ, đối phó một loại ma tương tự nhiên là dư giả. Nhưng là, Sương khô ma hoàng thực lực, thật sự là quá cường đại, còn hơn hai nàng đến mạnh hơn thượng không ít, làm cho Tử Huyền chúng nữ không khỏi lâm vào kiên kỵ. Đúng là bởi vì như thế, các nàng mới có thể quyết định buông tha cho ám dạ chi thành, đi tới nơi này, một lần nữa bố trí một phen, chuẩn bị ở đại làm một hồi, thật không ngờ lúc này Sở Nguyên thế nhưng đã trở lại. Hiện tại Sở Nguyên một hồi đến, Tử Huyền chúng nữ xem như có người tâm phúc, có Sở Nguyên vị này cường đại tồn tại. Sương khô ma hoàng cũng bất quá chính là con kiến một loại, chút sẽ không tha ở mấy nữ trên người, hơn nữa các nàng cũng cảm giác đi ra, Sở Nguyên cùng lấy tiền không đồng nhất kiểu. Nếu là lấy tiền Sở Nguyên là một phen sắc bén thần binh mà nói, như vậy hiện tại còn lại là ẩn tàng rồi mùi nhọn, nhưng là làm cho người ta một loại càng đáng sợ cảm giác cái loại này cường đại sắc ý, quả thực chính là xông lên tận trời. Sở Nguyên nghe mấy nữ mà nói, trong lòng lại thập phần băn khoăn. Thật không ngờ thế nhưng chính là tới rồi này từng bước, hoàn hảo chính mình trở về đúng lúc, nếu không mà nói hết thảy đều hối hận không kịp. Huyên Nhi, các ngươi yên tâm, hiện tại phu quân đã trở lại, tự nhiên là sẽ không tái cho các ngươi đã bị gì thương tổn. Sở Nguyên trong mắt tràn ngập kiên định vẻ mặt, một cố làm cho người ta sợ hãi tâm hồn lực lượng, cũng không đoạn từ hắn trên người phát ra. Lập tức, Sở Nguyên đối với tà thần cùng ám dạ đạo, các ngươi hai người lập tức chuẩn bị nhân mã. Hôm nay hoàn toàn san bằng xương khô ma hoàng tất cả thế lực còn có, cấp mặt khác ma hoàng đưa phong thư, gọi bọn hắn toàn bộ thần phục bổn quân, nếu không mà nói định sát không buông tha tới rồi hiện tại, Sở Nguyên đã không có chút thiện tâm, trong mắt chết xạ ra một cô âm lánh hơi thở. Tử Huyên mấy nữ chính là hắn nghịch lân, nếu ai đụng vào hắn nghịch lân, như vậy cũng chỉ có là tử lộ một cái. Này xương khô ma hoàng dĩ nhiên là lại nhiều lần tìm đến chính mình phiền thoái, Sở Nguyên cũng sẽ không tốt như vậy tâm buông tha hắn hơn nữa. Sở Nguyên lần này trở về, chính là vì nhất thống bên ngoài ma giới, sau đó ở tiến vào đến cấm địa ở chỗ sâu trong đi khi đó, chỉ cần sẽ đem cấm địa ở chỗ sâu trong thống nhất, cả ma giới cũng liền hoàn toàn bị Sở Nguyên thống nhất. Kế tiếp, chuyện tình, cũng nên bắt tay vào làm thiên giới. Là, chủ nhân, ám dạ cùng ta thần, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy đối phương kinh ngạc vẻ mặt, nháy mắt đó là đáp ứng rồi xuống dưới, đã không có cái gì mặt khác tâm tư, bọn họ biết lần này Sở Nguyên là động sát tâm. Hai người lập tức đó là ra đại sảnh, bắt đầu điều binh khiển tướng kéo, chính là một lát trong lúc đó, đó là đem nhân mã đều đã muốn gậy tốt lắm. Có thể nhìn ra được đến, tại đây mấy ngày nay từ bên trong, này đó ma binh ma tường, đã muốn chiếm được thập phần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cơ hồ tất cả ma binh trên mặt, đều tràn đầy tự tin vẻ mặt, hình như là một hồi tất thắng chiến đấu một loại. Chủ nhân, binh mã đã muốn bố trí thỏa đáng, hiện tại chỉ cần chủ nhân đi ra ngoài ra lệnh một tiếng, chắc chắn xương khô ma hoàng đầu người bắt tà thần tiến vào đến đại sảnh lúc sau, quỳ rạp xuống Sở Nguyên phụ cận, vẻ mặt dáng vóc tiểu tùy đạo. Hắn như thế nào cũng muốn không đến, Sở Nguyên dĩ nhiên là từ thần bí nơi bình yên vô sự đi ra, này quả thực là không có khả năng, chuyện tình là trọng yếu hơn là, Sở Nguyên trên người kia khủng bố hơi thở, làm cho hắn nội tâm đều cảm thấy một trận sợ run, nháy mắt đó là biết Sở Nguyên thực lực có rất lớn tiến triển, một thân tu vi cũng là tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi, hiện tại Sở Nguyên lần thứ hai xuất hiện ở trong này, tất nhiên là muốn chuẩn bị đại làm một hồi, hắn cũng mà nhớ. Thừa dịp lúc này, lập một phen chiến công.